Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499 biến mất An Chi Nhược Tố. Canh 3, đến nỗi đầu sỏ gây tội thư chừng chính hưởng thụ nào đó nam nhân phục vụ. Hoàn toàn đã quên Chu Thiên không có đổi mới sự tình. Trong phòng thiếu niên thanh âm cố tình nhéo giọng nói kiểu bị tiếng nói không ngừng vang lên. A, nhẹ điểm, chậm một chút, đừng, a, lại mạnh mẽ một chút a, mau một chút a tương đương, đừng, không cần, nhẹ điểm tương đương không, a, ngoặc kép, đừng nghĩ nhiều, không phải cái loại này phục vụ, là, cái loại này phục vụ, hảo đi, chính là massage. Vinh Tuyển Dịch vô ngữ nhìn nào đó diễn tinh lười biếng lười dựa vào trên sofa một bên nhìn tivi. Một bên từ trong miệng phát ra khoa trương lãng tiếng kêu. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, trên mạng, An Chi Nhược Tố fan vẫn luôn ở An Chi Nhược Tố Weibo phía dưới soát bình luận. An Đại không phải là thật đã xảy ra chuyện đi. Rốt cuộc An Đại chưa từng có đoạn càng quá a. Không thể nào. An Đại hôm nay thật sự không đổi mới. An Đại cũng muốn nghỉ ngơi. Đại gia đừng náo loạn. Nói không chừng An Đại là quá mệt mỏi. Đang ở nỗ lực viết đâu. Chính là a, An Đại gửi công văn đi tốc độ các ngươi lại không phải không biết. Đại gia chờ một chút đi. Nói không chừng buổi tối liền đổi mới. An Đại gõ chữ đã đủ vất vả. Đại gia đừng náo loạn. Nói không chừng An Đại thật sự có việc đâu. Đại gia đừng náo loạn, kiên nhẫn từ từ, mới một ngày mà thôi. Bị quảng đại võng hữu cho rằng có việc thư chừng lúc này bị Vinh Tuyển Dịch một đám ăn ngon ngăn. Chặn miệng, trừ bỏ chân có chút đau nhức, nhật tử sung sướng tựa thần tiên. RS phòng làm việc, Thẩm Hòa cùng Trịnh Sơ đều ở ý đồ liên hệ thượng thư chừng. Thế nào, trường học bên kia nói như thế nào? Thẩm Hòa hơi hơi nhíu mày. Trịnh Sơ nói, giáo phương nói đêm qua thư trường liền xin nghỉ, đêm qua liền xin nghỉ. Thẩm Hòa mày liền nhăn đến càng khẩn, càng thêm cảm thấy chính mình cái này nghệ sĩ một chút đều không đáng tin cậy. Điện thoại đánh không thông, tin nhắn WeChat đều không có hồi phục. Thẩm Hòa đè đè huyệt thái dương. Thư trường chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Chỉ hy vọng hay là đã xảy ra chuyện mới hảo. Đi thư trường ra nhìn Simonser Trịnh Sơ ý đồ an ủi Thẩm Hòa. Vạn nhất chỉ là vẫn luôn quá mệt mỏi. Ngủ quên đâu, ngủ quên, ngày hôm qua xin nghỉ. Thẩm Hòa rất là hoài nghi Trịnh Sơ chỉ số thông minh. Xem bằng cấp nhìn không ra tới như vậy Husky à. Trịnh Sơ cũng xấu hổ sờ soạng cái mũi. Xác thật cảm thấy không quá khả năng. Thư trường vừa mới mở ra di động. Liền thấy được mấy trăm điều tin tức. Thẩm Hòa, thư trường, ngươi người đi đâu vậy? Thẩm Hòa thư trường, ngươi người đâu? Chu Tiên không có đổi mới. Weibo đều nháo điên rồi. Thẩm Hòa, không nghĩ gõ chữ cũng không mang theo như vậy à? Weibo bên kia người không ngừng cho ta gọi điện thoại. Ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng. Thẩm Hòa, nhanh lên, đem chuyện này cho ta giải quyết. Thẩm Hòa. Hôm nay buổi tối 12 điểm phía trước, người ít nhất phát cái thanh minh đi. Mạnh Hội Thanh, An Đại, Chu Tiên các fan sôi nổi chạy đến tinh thần võng tới. An Đại ta có thể hay không dùng ngươi Weibo trước phát cái thanh minh? Mạnh Hội Thanh, người trước kia phát sách mới đều sẽ đem tồn cào cho ta. Ta đại phát, người ngày hôm qua là đã quên. Thẩm Hòa, thư trường, người mẹ nó đi đâu vậy? Thư trường trừ trừ khóe miệng, còn không phải là một ngày đã quên ở cố định thời gian đổi mới sao? Bọn họ đến nỗi không? Lại chưa nói không đổi mới, cho nên thư trường tiến hành rồi mỗi ngày thiết yếu tam tỉnh mô thân. Nàng có phải hay không mỗi ngày đổi mới quá nhiều? Nàng có phải hay không đem này đàn người đọc quán đến thật tốt quá? Nàng có phải hay không nên? Hết chương.